Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547. Thiên Sứ Tam Vương. Thiên Cơ Vương Hexi. Không sai, giống như Phan Chấn lời nói, chúng ta ác ma văn minh cũng có thể nhẹ nhõm thanh tẩy sạch nhân loại các ngươi. Đối với các ngươi đến nói, chúng ta chính là thần. Morgana đi tới Geron trước người, lạnh lùng nói, phàm nhân, sao có thể vô lễ như thế muốn cầu thần đâu? Ngươi, ta giết ngươi. Geron nghe nói lời ấy, cũng không còn cách nào kiềm chế phẫn nộ của mình, nâng lên chính mình gió bão chi kiếm, hung hăng hướng phía Morgana bổ tới. Keng, một tiếng kim loại va chạm tiếng vang. Geron cự kiếm bị một con u ám sắc không bàn mà hợp kim ác ma chi chảo vững vàng ngăn trở. Đây là Morgana thí thần vũ khí. Cười lạnh, Morgana nhìn xem chính gào thét lớn toàn lực bổ xuống Geron. Khinh thường nói, ngân hà chi lực, tiềm lực của ngươi xác thực rất lớn. Bất quá, ngươi tuổi còn rất trẻ. Muốn thắng nổi ta, ngươi cần 1000 năm. Dứt lời, Morgana bỗng nhiên đẩy, Geron liền bay ngược mà ra, hung hăng va sụp một đoạn vách tường. Gió bão đại kiếm cũng té ra thật xa. Dám đả thương Geron, muốn chết. Nặc tinh chiến thần Lưu Sấm đột nhiên nhảy lên cao hơn 10 mét. Trong tay màu đen cắt chém người bộc phát ra một trận máu ánh sáng màu đỏ. Nháy mắt phủ lên toàn bộ phòng nghị sự. Ngay sau đó, chuôi này đã từng bổ ra liệt dương tinh thí thần búa. Vẫn như cũ không phụ uy danh của nó. Giống như là cắt đậu phụ. Cắt đứt Morgana không bàn mà hợp kim ác ma chi chảo. Lại thế như trẻ tre, cắt đứt Morgana cánh tay trái. Mẹ nó đau quá, cảm nhận được cánh tay trái ly khai chính mình thần thể về sau. Morgana lập tức tựa như tia chớp lui lại, tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia rơi xuống đất cánh tay trái lập tức lại bay tới. Một lần nữa tiếp tại vết thương máu chảy rầm rề phía trên. Trong chớp mắt hoàn mỹ khép lại. Còn có thể nối liền. Thấy cảnh này, Lưu Sấm quá sợ hãi. Còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, một đoàn hào quang rừng rực liền oanh trên người hắn, đem hắn trực tiếp đánh được hôn mê đi. Buông xuống mình tay, Phan Chấn lạnh lùng nói, quan tại địa cầu thuộc về quyền. Cái kia quyết định như vậy đi. Phan Chấn, ta lão Son cũng không có mở miệng đâu. Chu thần sau lưng, Son Vũ Công đứng dậy, đi lòng vòng trong tay kim cô bổng, liếc xéo lấy Phan Chấn nói, ta lão Son thân là địa cầu chiến thần, có nghĩa vụ bảo hộ địa cầu không nhận các ngươi những này tà thần xâm nhập. Ta Renekton cũng không đồng ý. Ngạc thần Renekton duỗi ra dài nhỏ đầu lưỡi liếm liếm, nặng nề mà nói, tốt xấu địa cầu là nhà của ta. Còn có chúng ta, Kata lôi kéo Chi Linh, hai người hếch, ngực, hiển lộ ra chính mình ngực, miệng thiên cung huy chương. Thực lực của các nàng mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng lưng tựa thiên cung, liền không có thần dám khinh thị các nàng. Nhất thời ở giữa, trong phòng nghị sự bầu không khí lập tức ngưng động. Thật lâu, Chu thần cười ha ha một tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt nói, đã như vậy, cái kia địa cầu, liền từ thiên cung, Rako cùng ác ma tam phương cùng quản lý đi. Như thế nào? Chúng ta liệt dương tinh không có ý kiến. Phan Chấn nhẹ gật đầu, ác ma quân đoàn chỉ cần một khối nơi ở, không cầu gì khác. Morgana chậm rãi nói, có thể địa cầu không thể giao cho bọn hắn. Kata vô cùng đáng thương nhìn xem Chu thần, đôi mắt đẹp liễm liễm. Không sao, Chu thần cười cười, thản nhiên nói, thiên cung đối với địa cầu sở hữu sự vụ, đều có thể giao cho ngươi cùng Chi Linh đến xử lý. Thật, Kata vui mừng nói, thiên chân vạn xác. Chu thần ngậm lấy cười nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt quá, Kata cái kia lãnh diễm gương mặt xinh đẹp lập tức sán lạn như hoa sen. Nàng cùng Chi Lin đều là địa cầu người. Đem thiên cung đối với địa cầu sự vụ đều giao cho các nàng hai. Trên thực tế liền tương đương với đem địa cầu giao trả lại cho người địa cầu. Thấy tình cảnh này, thật vất vả dãy dụa lấy đứng dậy Garen, lập tức nhẹ nhàng thở ra, co quắp ngồi trên đất. Đã từ Kata đến trưởng quản địa cầu sự vụ, như vậy địa cầu tiên cảnh coi như không tệ. Chỉ là chính mình ra sức đánh cược một lần, tựa hồ còn không bằng Kata đối với Chu Thần nhoẻn miệng cười. Địa cầu vận mệnh ở trong mắt Chu Thần chỉ sợ còn không bằng Kata một người đi. Chỉ một thoáng, Garen đối với Chu Thần bỗng nhiên có vô hạn oán niệm. 10 ngày sau, từ khi thần quyền hội nghị kết thúc về sau, toàn bộ đã biết vũ trụ cơ hồ đều rơi vào thiên cung trong tay, trừ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cát. Tựa hồ không có cái gì có thể dao động Chu Thần thiên cung trật tự. Thiên sứ thành, làm vì thiên sứ bộ tộc hạch tâm chi địa. Cái gọi là thiên sứ thành chung quanh, có dòng giã 9 đạo tinh tế phòng tuyến. Mỗi một đạo phòng tuyến, đều từ số lượng khác nhau thiên sứ cùng thiên nhận, thiên khải. Ngày cơ hệ liệt tinh tế chiến hạm tạo thành, cả tọa thiên sứ thành, cũng không phải là tọa lạc tại mỗi một cái tinh cầu, mà là một tòa hoàn toàn trôi nổi tại vũ trụ, làm trái vũ trụ cơ bản định luật, to lớn mặt phẳng hòn đảo. Trên, vô số tráng lệ phù điêu kiến trúc đứng sững trong đó, mà trung tâm nhất liền là thiên sứ vương điện. Lúc này, thiên sứ vương điện bên trong, Chu Thần đang đứng tại một tòa cự đại máy móc thiết bị trước mặt. Trong ánh mắt có vẻ hưng phấn, mà tại bên cạnh hắn thì là thần thánh kêu, thiên sứ vương ngạn, cùng một vị khác mái tóc màu xám mỹ lệ đại thiên sứ. Hexi, 17.000 năm trước, thần thánh kêu còn không có độc bá thiên sứ bộ tộc. Ngay lúc đó thiên sứ thành cao nhất người cầm quyền là 3 vị chủ thần cấp bậc nữ tính đại thiên sứ. Các nàng theo thứ tự là thiên nhận vương kêu, thiên khải vương lương băng, cùng thiên cơ vương Hexi. Thiên sứ bộ tộc tinh tế chiến hạm hệ liệt chính là lấy tên 3 người các nàng đến đặt tên. Đáng tiếc về sau, lương băng bởi vì nghiên cứu chung cực sợ hãi cùng hư không lý luận, bị kêu khu trục ra thiên sứ thành, dùng tên giả Morgana, mà Hexi thì không đành lòng nhìn thấy ngày xưa tỉ muội tàn sát lẫn nhau. Cao chạy xa bay, rời đi thiên sứ thành trên vạn năm, nhưng bây giờ, nàng trở về, thiên cung chi chủ Chu Thần nhất thống vũ trụ, quyền đả cát, vượt, cưỡi Morgana, thông ra thiên sứ chi vương nhan. Những này kình bảo tin tức sớm đã truyền khắp vũ trụ. Dù cho Hexi những năm này một mực ở tại vắng vẻ vũ trụ biên giới, cũng có nghe thấy, cho nên nàng trở về, nàng muốn gặp một lần. Cái này kết thúc thiên sứ cùng ác ma vạn năm chiến tranh, còn để cao ngạo thiên sứ bộ tộc lấy lại hắn Chu Thần. Gặp mặt kết quả, để Hexi rất thất vọng. Nàng luôn cảm giác trước mắt cái này thiên cung chi chủ rõ ràng chính là cái thần cấp điểu ti. Không nói những cái khác, Chu Thần cùng nàng nói chuyện thời điểm, gia hỏa này con mắt liền thường xuyên hướng bộ ngực của mình ngắm tới ngắm lui. Kêu, đây chính là đời thứ tư thần thể thăng cấp thiết bị. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái kia thủy tinh chế thành sinh hóa vật chứa. Chu Thần có chút rung động nói, bởi vì ở trước mặt hắn có một cái chiếm diện tích mấy vạn mét vuông to lớn máy móc thiết bị. Trên đó chí ít cài đặt mấy trăm triệu cái tinh vi không bàn mà hợp kim linh kiện. Đây chính là thần thánh kêu dùng để thăng cấp đời thứ tư thần thể. Thần thánh thân thể cậy vào, vì nghiên cứu chế tạo đời thứ tư thần thể, ta tiêu hao thiên sứ bộ tộc góp nhặt mấy vạn năm một nửa nguồn năng lượng. Kêu nhìn xem Chu Thần, có chút sầu lo mà nói. Nhưng như thế khổng lồ nguồn năng lượng lại chỉ đủ thăng cấp ta một người. Vì vậy, Chu Thần, ngươi muốn thăng cấp đời thứ tư thần thể, trước hết tìm tới đầy đủ nguồn năng lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.